chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 3, để tiểu học khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhìn vẻ mặt cầu cứu sự giúp đỡ của cha hắn quả thực có chút tội nghiệp, nhưng Tô Diệu vô tình hay cố ý liếc mắt qua cái bụng béo nhô ra của cha hắn, đắn đo suy nghĩ một hồi không cảm thấy mẹ nói cũng có lý. Tô Diệu nghiêm trang nói, cha có thể nên giảm béo đi một chút. Cha hắn sắc mặt cứng đờ, giống như chúng sét đánh ngang tai. Tiểu tử thối, về sau có đồ ăn ngon bố cũng không thèm để phần cho con ăn. Nếu con có câu đề mục nào không biết bố cũng sẽ không thèm dạy con làm. Cha hắn thở phì phò, mẹ hắn liếc mắt, nói còn không biết xấu hổ à, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, bắt đầu từ lúc con còn tiểu học năm lớp 6 bài tập của con ông còn không biết làm, còn không biết xấu hổ. Sắc mặt của cha hắn thoát cái liền thay đổi, nói bậy, đề môn số học tiểu học khó hiểu, về việc đề số học khó hiểu có thể gọi là không biết làm sao. Ồ thế nó nên gọi là cái gì, thì gọi là không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Mẹ hắn cười lạnh, hai, không có học thức đúng là không có học thức còn cưỡng từ đoạt lý. Cha hắn trong lòng hô to oan uổng, nhớ ngày đó ông mặc dù là đếm ngược thứ nhất toàn thành phố, nhưng dù gì cũng là loại sinh viên đường đường chính chính. Quỷ mà nghĩ được là bây giờ đề mục học sinh tiểu học khó làm như vậy chứ. Cha hắn đến nay còn nhớ kỹ lúc con trai học tiểu học năm lớp 6 lần cuối cùng phụ đạo hắn làm bài tập. Ông nhớ kỹ cái đạo đề kia để làm tựa như là có bồn nước trống không gì, có mấy cái đường nước vào mấy cái đường thoát nước ra, cuối cùng vấn đề tựa như là tất cả đường thoát nước cùng đường nước vào cùng một chỗ mở ra, đổ đầy một ao nước tổng cộng phải mất bao lâu. Đề mục có lẽ không phải không giải ra, vấn đề mấu chốt là phải dùng cách làm của tiểu học để giải ra. Điều này có thể làm khó cái thân vốn là tốt nghiệp sinh viên đại học của cha hắn. Cha hắn lúc trước trầm tư suy nghĩ một đêm, cảm giác tóc đều nhanh rụng mất một nửa cũng không nghĩ ra. Nhưng là ông thân là sinh viên đại học duy nhất trong nhà, không biết làm cũng không thể kinh sợ. Ngay cả đề tiểu học của con trai cũng giải không ra, sau này chẳng phải là sẽ bị ảnh hưởng đến địa vị là phụ huynh hay sao? Thế là cha hắn liền phẫn nộ đập bàn tại chỗ kêu lên nói rằng người ra đề này khẳng định não có vấn đề. Nguồn tài nguyên nước quốc gia túng thiếu như vậy, họ muốn cho nước vào một cái hồ nước đã vừa mở ống nước cấp vào lại còn mở ống thoát nước ra cùng lúc cũng không phải ăn no rồi dừng mỡ à, kết quả cuối cùng cái đề mục kia vẫn là Tô Diệu tự mình giải ra. Từ đó về sau lòng tin của cha hắn rớt xuống nghiêm trọng, rốt cuộc không có phụ đạo qua Tô Diệu làm bài tập. Nhìn thấy cha và mẹ hắn ở trên ghế sofa thường ngày tán gẫu, Tô Diệu mỉm cười, lưu lại câu. Đi làm bài tập, rồi hướng phòng ngủ mình đi đến. Kỳ thật nhất định nếu phải nói ra thì đây là lần đầu tiên Tô Diệu gặp cha mẹ của hắn. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp hắn lại cảm thấy hai người kia đối với mình mà nói vô cùng thân mật cũng vô cùng quen thuộc. Có thể là bởi vì hắn có toàn bộ trí nhớ Tô Diệu trước đó cũng bao gồm toàn bộ tinh thần cùng với cha mẹ sinh hoạt một chỗ đến nay, cũng có thể là bởi vì thể nội bọn hắn chảy cùng một dòng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước cái đoạn trí nhớ kia đối Tô Diệu nói không chừng cũng chỉ là ký ức mà thôi, rất giống một đoạn cuộc đời hoàn toàn khác, hắn tự mình trải nghiệm một đoạn nhân sinh. Điều này có nghĩa là những sự tình này đời trước có thể cảm nhận được những người mình quan tâm, ở đây bản thân hắn cũng là giống nhau. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là đời trước của mình. Hắn là Tô Diệu, một người truyền kiếp có cuộc đời nhân sinh khác, là người có giá trị trực quan khác biệt. Điều này cũng mang ý nghĩa từ nay về sau, cùng so sánh với Tô Diệu trước kia, hắn sẽ làm ra sự lựa chọn khác biệt. Tô Diệu đi bộ đến trước cửa phòng, chợt dừng bước. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, rồi quay trở về phòng khách nghiêng đầu sang chỗ khác nói với cha mẹ hắn trên ghế sofa. Đúng rồi, có một việc con cảm thấy có khả năng cần phải nói một chút. Con đã quyết tâm rồi, cha mẹ hắn hai mặt ngỡ ngàng. Con muốn dự thi học viện siêu năng hệ, Tô Diệu từng chữ nói ra một cách nghiêm túc. Cha mẹ hắn nhìn nhau một chút, con nghĩ kỹ chưa? Cha hắn hỏi, Tô Diệu gật gật đầu. Vâng, nghĩ kỹ rồi. Hai người đều cảm thấy bất ngờ, không khỏi nghiêm túc đánh giá hai mắt con trai. Tính cách con trai nhà mình là gì bọn họ không phải không biết, con trai nhà mình đơn giản chỉ là một Phật sống. À không đúng, là lười như bệnh ung thư giai đoạn cuối. Không có lòng cầu tiến gì, cũng không có dục vọng đặc biệt gì, đối với tương lai cũng không có kế hoạch gì, cũng chả có chờ mong gì, ổn ổn thỏa thỏa thuộc người theo Phật hệ. Nhưng mà như vậy một đứa con trai, đột nhiên lại quyết tâm muốn thi tuyển học viện siêu năng hệ. Sợ không phải là đã bị cái gì kích thích chứ? Cha hắn nhìn một chút Tô Diệu với vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy hắn nửa điểm không có ý đùa giỡn, thế là gật đầu. Tốt, bố biết rồi. Cha hắn nói, nếu như con đã suy nghĩ kỹ rồi thì đây là quyết định của con, bố và mẹ con tất nhiên sẽ ủng hộ hết mình. Tô Diệu cảm tạ đáp lại, quay người đi trở về phòng. Sự trả lời của cha hắn cũng đúng như dự kiến của hắn. Kỳ thật tiền thân Tô Diệu sở dĩ bị tạo ra một cái tính cách vật hệ như thế cùng cha mẹ cũng không thể nói không có quan hệ. Bắt đầu khi Tô Diệu còn bé, cha mẹ đối với Tô Diệu không có yêu cầu đặc biệt gì. Bọn họ không chỉ một lần đã đề cập tới, không hy vọng hắn trở thành cái gì nhân thượng nhân, cũng không hy vọng hắn có thể có cái thành tựu to lớn gì, bọn họ nguyện vọng lớn nhất chỉ là con trai có thể khỏe mạnh vui vẻ, chỉ thế thôi. Bọn họ là nói như vậy, cũng chỉ luôn là làm như vậy. Bọn họ chưa bao giờ đối với thành tích con trai từng có yêu cầu gì, khả năng nguyên nhân cũng chính là như thế cho nên mới tạo thành đứa con Phật hệ nhân sinh quan đi. Nhưng bây giờ Tô Diệu đối với yêu cầu của mình cũng không giống nhau. Người không phấn đấu, cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Lại nói, căn cứ theo sự hiểu biết rõ của hắn qua hết thảy tác phẩm viễn tưởng, phàm là thế giới có tồn tại hiện tượng đặc thù siêu năng lực siêu tự nhiên, cho tới bây giờ không có một cái nào là yên ổn. Làm người bình thường trong một cái thế giới đặc thù dạng này, để yên yên ổn ổn để sống hết một đời. Không thể nói không có khả năng, nhưng hắn không có ý định ôm lấy may mắn dạng này. Trong thế giới như thế này, chỉ có nắm thực lực trong tay mình, có được năng lực tự vệ mới là bảo đảm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi mình có được sức mạnh mới có thể trong các loại tình huống bất ngờ xảy đến mà bảo toàn chính mình, cũng như người mình quan tâm. Cho nên dù là có không làm anh hùng đi cứu vớt thế giới, trừ gian diệt ác cũng không đi ỷ mạnh hiếp yếu, làm kẻ đại gian ác tăng cường sức mạnh cũng là điều cần thiết. Tô Diệu trở lại phòng ngủ, ngồi vào bên cạnh bàn đọc sách bắt đầu dùng di động tìm kiếm những nội dung liên quan đến kỳ tuyển sinh đại học siêu năng hệ. Dự thi siêu năng hệ mà nói không chỉ cần phải cùng ngành học thông thường khảo thí cùng một kiểu, càng cần hơn nữa thêm vào các bài thi chuyên ngành siêu năng có liên quan. Không may, tiền thân này của Tô Diệu tính đến trước mắt chưa từng có suy nghĩ ghi danh siêu năng hệ kiến thức môn chuyên ngành liên quan này ngay cả đụng cũng không có chạm qua một lần. Vô cùng may mắn chính là hiện tại hắn mới chỉ cấp 2, tuy nhiên đã tới gần cuối cấp rồi, nhưng ít ra còn có thời gian hơn một năm cho hắn chuẩn bị. Về văn hóa mà nói môn văn thứ có thể phải nhớ sẽ nhiều hơn một chút, về phần khoa học tự nhiên bản thân hắn có sẵn sự tự tin tuyệt đối, chuẩn bị một chút hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cỗ thân thể này giác tỉnh siêu năng lực là thuần sức mạnh hệ, mặc dù thuộc về năng lực cấp bậc hơi thấp nhưng cũng coi như tương đối phổ biến. Cũng không ít sức mạnh hệ dị năng giả trên con đường này tỏa ra hào quang thuộc về siêu năng giả của mình. Nghĩ được như vậy, Tô Diệu thở ra một hơi, nói một mình. Nói cách khác cái khởi đầu này, nói là, đồ phế vật, mà cũng không đủ ý nghĩa phế vật. Hiện tại, hắn còn lại điều cuối cùng, cũng là một vấn đề quan trọng nhất. Cái đó chính là, ngón tay vàng truyền kiếp của mình đâu. Chú giải, chấm, nhân thượng nhân là người tài giỏi có địa vị trong xã hội. Cách chương.